Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, sư đệ. Đến ăn, không cần thiết sống uổng thời gian. Tạ Tùy Xuân nhìn lấy Lâm Ý nghiêm túc khuyên bảo. Câu nói này cũng không phải hắn bởi vì thân thế mà đối mặt Lâm Ý có không hiểu cảm giác ưu việt. Mà bởi vì Bắc Ngụy cùng Nam Triều Lương ở giữa trận đại chiến này sợ rằng sẽ so trước kia bất. Luận cái gì một trận đại chiến đều tới thảm liệt. Bất kỳ người nào đều không cách nào tránh khỏi. Xem ra đại chiến bộc phát đã rất gần. Lâm Ý trầm mặc không nói. Nếu là Vương Triều đã liền Nam Thiên Viện đều bắc rời. Tự nhiên chính là chuẩn bị trước nay chưa có đại chiến. Không có khả năng bỏ mặc rất nhiều cường giả chỉ là tại Kiến Khang dạy học làm giáo tập. Thời gian cấp bách, Lâm Ý cảm thấy áp lực. Hắn cúi đầu ngụm lớn gặm bánh. Hắn cùng Tạ Tùy Xuân tính tình cùng ý nghĩ đều hoàn toàn khác biệt. Đối mặt dạng này nhất định sẽ tịch quyển thiên hạ đại chiến. Hắn sẽ không trốn tránh đến địa phương nguy hiểm đi. Bởi vì hắn cha mẹ tại Bắc Cảnh. Mà lại hắn tốt nhất hảo hữu Thạch Dung cũng đã trong quân đội. Đơn giản nhất mà nói, nếu là khi hắn cha mẹ hoặc là hảo hữu lâm vào nguy nan, ở vào những cái kia nguy hiểm địa phương lúc, hắn lại làm sao có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Một mình trốn tránh, cũng không sợ chống đỡ. Nguyên Thú dần dần chấn kinh, hắn làm bánh mì ít nhất là hai người phân lượng. Nhưng là Lâm Ý đã đem gần ăn ánh sáng, mà lại tựa hồ cũng không chuẩn bị ngừng lại, còn muốn chờ lấy uống gạo kê canh. Theo tân sinh dùng bữa hoàn tất, thiện đường chỉ còn lại có Lâm Ý, Tề Châu Cơ, Tiêu Tố Tâm cùng Nguyên Thú bốn người. Gạo kê canh rốt cục quen, Lâm Ý liền chút rau muối, uống ngến rất là vui vẻ. Tề Châu Cơ ngươi vịn ta chút. Đến cuối cùng Lâm Ý thực sự quá no, hắn cảm thấy mình không thể đại động, nếu không sợ rằng sẽ phun ra. Gạo kê canh còn lại bên dưới non nửa nồi. Nguyên Thú nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng vừa mới có khoái ý, lại nghe được Lâm Ý nói một câu: "Tiêu Tố Tâm ngươi giúp ta đem còn lại gạo kê canh mang về. Nguyên sư huynh ngươi không được quên giúp ta làm tốt mặt bánh bao không nhân." Lâm Ý một đường, lấy chân khí thứ huyệt pháp vận động chân nguyên, trở lại hoàng đằng tinh xá đã phần bụng khẽ buông lỏng. Hắn liền rửa mặt lên giường, tùy ý mà ngồi, bởi vì đã xe nhẹ đường quen, cho nên hơn 10 cái hô hấp thổ nạp về sau, hắn liền đã tiến nhập trạng thái. Rất nhanh thể nội máu tươi lại tựa hồ biến thành từng đoạn có thể khống chế vật sống. Tại thể nội không an phận nhảy lên, khi thì vội xông, khi thì nhẹ nhàng, hắn thân thể rất nhanh bắt đầu có chút phát nhiệt. Cái này vô lậu kim thân tu hành pháp đối với hắn loại này toàn lực tu thân người mà nói công hiệu. Hoàn toàn chính xác kinh người, hắn rất vui vẻ đến toàn thân thoải mái dễ chịu. Một đêm trôi qua, đợi đến ngày thứ hai chuông sớm vang lên, hắn bừng tỉnh mở mắt ra lúc. Hắn cảm giác trong óc trong nháy mắt thanh minh. Hắn một đêm này đều tại loại này nửa ngủ nửa tỉnh suy tưởng tu hành bên trong. Tựa hồ cũng không lâm vào chân chính ngủ say. Nhưng mà lại so ngủ say một đêm còn muốn thần thanh khí sảng. Lâm Ý, hôm nay còn không đi học. Bên ngoài truyền đến Tiêu Tố Tâm âm thanh. Tiêu Tố Tâm nguyên bản tựa hồ tại chờ hắn. Nhưng là lúc này chuông sớm vang lên, nàng lại không tiến đến lớp học liền sẽ đến trễ, cho nên mới nhịn không được lên tiếng hỏi ý, vẫn là giúp ta xin phép nghỉ. Lâm Ý nhảy lên một cái, hắn con mắt tỏa sáng, trong lòng lại trong nháy mắt đại hỉ, hắn cảm giác toàn thân sức sống chảy xuôi, cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua, mà lại nhảy vọt ở giữa. Tựa hồ thân thể đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn là đã nhập môn người tu hành. Tự nhiên biết rõ, chỉ có nhục thân khí lực có rõ ràng tăng trưởng, mới có thể mang đến loại cảm giác này. Tiêu Tố Tâm lên tiếng. nàng không biết rõ Lâm Ý rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu bị phân phối đến cái này hoàng đằng tinh xá bắt đầu, nàng liền biết rõ cái này nhất định có đặc thù nguyên do. Cho nên nàng cũng không nói nhiều, nhanh chóng rời đi. Lâm Ý lướt đi ngoài cửa, thậm chí không có đi đầu rửa mặt, mà là uy vũ sinh gió đánh trước một bộ phong ma sát quyền. Bộ quyền pháp này là nhà hắn truyền, cha của hắn Lâm Vọng Bắc bản thân cũng là đến đệ lục cảnh người tu hành. Sư Tòng Tiền Triều người tu hành Trúc Nguyên Tâm, Trúc Nguyên Tâm bản thân có phong chân nhân danh xưng. Tất cả chiêu số, bất luận công phu quyền cước vẫn là kiếm chiêu hay là thương côn, đều là thế như điên dại, sát ý mãnh liệt. Lâm Ý cái này 6 năm giữa mặc dù sống cũng không hề như ý, nhưng hắn minh bạch hối hận căn bản vô dụng. Cho nên cái này 6 năm giữa hắn tu luyện kỳ thật so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn cần cù. Tại Kiến Khang thành thành Bắc chỗ kia lụi bại tiểu viện, hắn đều là so người bình thường trước thời gian một cái nửa canh giờ thức dậy. Sau đó tu luyện quyền thuật, trong quân đội, đồng dạng cũng là trước luyện quyền cước luyện thêm binh khí. Chỉ có thân pháp linh hoạt, trốn tránh Nazi cực kỳ xuất sắc, mới có thể tránh miễn bị người trong nháy mắt chém giết. Khí lực du lớn, mới có thể du đấu được lên, nếu không tại loạn trận bên trong, cho dù là người tu hành rất nhiều thủ đoạn, bị một đám quân sĩ cùng nhau tiến lên, chen ở giữa, cũng là căn bản vô dụng. Một bộ này, phong ma sát quyền, bản thân chính là cực kỳ cao minh quyền chiêu. So với năm đó Tề Thiên Học Viện truyền thụ cho quyền kinh đều muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn chỉ ở Tề Thiên Học Viện mấy năm. Tề Thiên Học Viện liền bế viện, còn không có tiếp xúc đến Tề Thiên Học Viện cao hơn chương trình học. Bất kể nói như thế nào, Lâm Ý rời đi Tề Thiên Học Viện về sau, đều đã khổ luyện cái này, phong ma sát quyền, 6 năm. Gian nan vất vả mưa tuyết từ trước tới giờ không gián đoạn. Lúc này hắn chân nguyên tu vi tự nhiên là thấp, lực lượng không đủ, nhưng một bộ này quyền chiêu lại là thuần thục tới cực điểm. Mà lại quyền ý cũng là đã hết sức kinh người. Đêm đó cùng nguyên thú đối địch lúc, hắn cũng chính là dùng cái này phong ma sát quyền bên trong xả thân quấn, mới tại lực lượng cách xa phía dưới, trong nháy mắt cuốn lấy nguyên thú một đầu cánh tay. Tề Châu Cơ ngược lại là cũng không lại. Lâm Ý đối tự thân nhận biết cực kỳ rõ ràng, hắn từ trước tới giờ không quá phận tự ngạo, cũng sẽ không khiêm tốn. Hắn tự biết tại năm đó Tề Thiên Học Viện đám kia trong đồng môn, chỉ sợ không ai có thể đỡ được hắn mấy chiêu, cho dù là Thạch Sung cũng không phải hắn đối thủ. Cho nên giờ phút này hồi tưởng lại, lúc đó Tề Châu Cơ biểu hiện ngược lại là cũng đầy đủ kinh người. Cái này xảo trá như cáo đồng bạn, năm đó có thể trở thành Tề Thiên Học Viện mặt khác một phương bá chủ, cũng là không phải may mắn, vụng trộm khẳng định cũng là xuống không ít khổ công. Một bộ phong ma sát quyền đánh xong, Lâm Ý ngược lại là đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trong bụng đã là rỗng tuếch, phảng phất giống như ngày hôm qua cũng không ăn nhiều đồ như vậy. Hắn lúc này thể nội khí huyết phun trào, sinh cơ tràn đầy, cũng không sợ ăn món ăn lạnh sinh bệnh. Ngay sau đó liền trở về trong tinh xá, đem đêm qua non nửa nồi gạo kê canh ăn hết tất cả, không có chút nào thừa. Tiếp lấy hắn tùy ý dùng kim thiềm lôi âm pháp chấn động nội phủ, đồng thời lại cẩn thận nhìn lên vô lậu kim thân tu hành pháp, tiếp xuống phân nóng lạnh. Thiên, cha của hắn Lâm Vọng Bắc nguyên bản chính là mạnh lớn người tu hành. Nó bộ tướng cùng đồng liêu bên trong các loại người tu hành lại rất nhiều, cho nên hắn tại ấu lúc liền đã dưỡng thành rất tốt quen thuộc. Không phải một mực tử luyện, mà là luyện tập một đoạn về sau, muốn nghĩ kế sách trải nghiệm, không ngừng học tập, nhất là cái này, đại câu la, con đường liền cái kia hai tên thần hoặc phía trên tồn tại đều cũng không chân chính đi qua, đều vẫn là phỏng đoán. Chính hắn liền càng là phải cẩn thận, khống chế thể nội lạnh nóng, có chút khiếu vị phát nhiệt, liền có thể thu hoạch được ngoài định mức chỗ tốt, mà có chút khiếu vị rét run, ngược lại có thể điều và khi thế, hoặc là nghỉ ngơi lấy sức. Lầm ý thấy lại dần dần mê mẩn, hắn dần dần phát giác chính mình không cần quá mức xoắn suýt. Không cần duy nhất một lần đem tất cả khí huyết khống chế đến cực hạn. Có thể từ cục bộ tới tay, tỉ như ngay từ đầu thuần túy chỉ truy cầu làm đến để mấy cái khiếu vị phát nhiệt. Lâm ý, người vậy mà thật sự bị phân đến cái này dược sư Trúc Lâm Hoàng đằng tinh xá. Thật sự là phung phí của trời. Đột nhiên, một cái có chút quen thuộc âm thanh truyền vào tai của hắn khuếch. Hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, ánh nắng lại là có chút chướng mắt, nguyên lai trong bất chi bất giác đã tới giữa trưa. Hắn chớp chớp con mắt, rốt cục thấy rõ ràng cái kia một mặt tức giận thiếu nữ. Rõ ràng là Diệp Thanh Vi. Lâm ý thu sức lụa, nhất thời còn đắm chìm trong công pháp bên trong, còn có chút xuất thần. Sư tỷ sao ngươi lại tới đây? Diệp Thanh Vi nhìn lấy hắn, vẫn như cũ tức giận không thôi, nhất thời cũng không đáp lại. Lâm ý giúp cục lấy lại tinh thần, nói, sư tỷ ngươi nhìn ta cũng không lừa các ngươi, chúng ta thực sự phân đến dược sư Trúc Lâm Hoàng đằng tinh xá. Ba người các ngươi bị phân đến tuần thú cát, tự nhiên là bởi vì tại giờ dạy học cùng bữa tối lúc biểu hiện xuất sắc, bị Ngô giáo tập nhận định thành cái này một nhóm học sinh bên trong xuất sắc nhất người. Diệp Thanh Vi sắc mặt càng lạnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có Ngô giáo tập nhãn quang độc đặc như thế. Các ngươi thế hệ này tân sinh, thật sự là quá kém. Sư tỷ lời này của ngươi có chút quá phận. Lâm ý không vui, đánh giá Diệp Thanh Vi, dựa theo viện quy, tựa hồ bình thường học sinh không trải qua đặc thù cho phép là không thể tiến vào một chút cấm địa. Cái này dược sư Lâm Hoàng đằng tinh xá cũng thuộc về cấm địa. Diệp Thanh Vi ngẩn người, nhưng nàng lập tức lại là cười lạnh một tiếng. Nguyên bản thuộc về cấm địa, nhưng vạch một cái vì tân sinh sân chỗ, còn có hay không thuộc về tại cấm địa còn hai chuyện. Huống chi ta là tới đưa ngươi cần thức ăn, vẫn là xuất phát từ Ngô giáo tập bày mưu đặt kế. Ngô giáo tập bày mưu đặt kế, Lâm ý có chút sợ run, khó nói Ngô giáo tập sau này sẽ còn làm người ta đến đưa bữa ăn. Diệp Thanh Vi đừng quay đầu đi, nàng trong lòng có chút chột dạ. Nàng kỳ thật chỗ nào đạt được Ngô giáo tập bày mưu đặt kế. Nàng là đêm qua tức không nhịn nổi, lại nghe Nguyên Thú trở về nói hắn ăn đến bụng trướng muốn nứt. Hôm nay nàng mới giả tá Ngô giáo tập tên tuổi, hỏi Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm, nghĩ đến trả thù. Nàng lúc này cõng giỏ trúc bên trong có thật nhiều mặt lạnh bánh bao không nhân, vượt xa quá 50 cái. Tại nàng nghĩ đến, đêm qua Lâm ý ăn đến như vậy no, hôm nay khẳng định ăn không xuống, nhưng đã Lâm ý cố ý ăn như vậy đến cùng nàng đối đầu. Nàng liền tự mình đưa tới, muốn nhìn lấy Lâm ý ăn, cho ăn bể bụng cái này tiểu vương bát đản. Sư đệ, đến ăn, nàng đem phía sau giỏ trúc tháo xuống trong nháy mắt, tâm tình của nàng chính là tốt đẹp. Ngữ khí đều mang theo chút mềm nhu quyến rũ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,